Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, nữ đế đăng cơ. Đường Mạc Tuyết Tâm trở về thời điểm, nhìn thấy Lạc Cơ Vô Ưu thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất. Bị đả kích đến độ ngơ ngơ ngác ngác không có ý thức. Mạc Tuyết Tâm nghe thấy Bình Phong về sau thanh âm. Kia là nam nữ xong việc về sau thấp giọng thở, hô hấp dồn dập bên trong mang theo thỏa mãn chi ý. Cách Bình Phong có thể trông thấy bóng dáng Hạ Hầu Địch dạng chân tại tiết mục trên thân, chính phục tại hắn đầu vai nghỉ ngơi. Cũng không biết vừa rồi đến cùng nhiều kịch liệt, Hạ Hầu Địch dạng này liệt mã không tốt thuần a, tiết mục còn mang theo tổn thương đâu, thật là cũng không biết chú ý thân thể. Mạc Tuyết Tâm bình tĩnh vượt qua Cơ Vô Ưu bên người, thuận tay nhấn xuống Cơ Vô Ưu đầu vai. Cơ Vô Ưu rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ kiên tỉnh thẩm thấu toàn thân, kinh mạch xuyên tim, tiếp theo đan điền đông kết lại tan thành nước chảy, suốt đời tu hành đều tàn cái không còn một mảnh. Thất huyền cốc băng tuyết tan hóa chi thuật, phế nhân đều phế đến không mang theo một tia khói lửa. Cơ Vô Ưu không nói gì, hắn kích động thất huyền biến cố, hố đến thất huyền cốc đến nay về bất quá nguyên khí. Mạc Tuyết Tâm hận hắn đến cực điểm, có lẽ còn lo lắng Hạ Hầu Địch thân tình mềm lòng, liền tiền trảm hậu tấu phế đi công lực của hắn, đem cuối cùng một tia cơ hội Đông Sơn tái khởi đều triệt để xóa bỏ. Cơ Vô Ưu thật cũng không thèm để ý, hắn cùng tiết mục thắng bại xưa nay không tại mình có bao nhiêu công lực. Bị phế giờ khắc này, hắn thậm chí có chút muốn cười, cười Mạc Tuyết Tâm những võ giả này đến nay tư duy còn không có đảo ngược. Còn tại nhìn chằm chằm chỗ như vậy, nhìn chằm chằm một cái chủ tính chung người cá nhân thực lực. Hắn đã sớm đại thế đã mất. Chớ nói điểm này nhập đạo tu hành, chính là động hư thì có ích lợi gì? Trước mắt loại tình thế này, nghĩ như thế nào đều căn bản là không có cách tái khởi. Muốn cắn chết bên trong đôi cẩu nam nữ kia, cũng đã không có bất luận cái gì tiền vốn. Tán công di chứng giờ phút này mới mãnh liệt đánh tới. Cơ Vô Ưu đầu óc trầm xuống, hôn mê trên mặt đất. Bình Phong về sau, Mạc Tuyết Tâm không chút nào kiêng kỵ chịu ngồi tại cái ghế trên lan can, nhìn xem Hạ Hầu Địch dạng chân tiết mục trên thân ôm nhau dáng vẻ, bình tĩnh nói: Cơ Vô Ưu tử sĩ cùng Tâm Ý Tông dư nghiệt toàn bộ đền tội, Diệt Tình Đạo độc chạy cái lệ cuồng, Diệt Tình Đạo quyết tử huyết khí tại trong đám người rất phiền phức, bị hắn tìm chỗ trống. Không sao, Lệ Cuồng tuy có huyết dũng, vẫn là không ảnh hưởng được đại cục nhân vật. Hắn cái kia mệnh cứng đến nỗi giống như Tiểu Cường sư phụ mới là thật phiền phức. Mạc Tuyết Tâm lại nói: Cơ Vô Ưu bị ta phế đi. Tiết Mục giật mình, cũng tốt. Hạ Hầu Địch từ Tiết Mục đầu vai khẽ ngẩng đầu, nhìn Mạc Tuyết Tâm một chút, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng lại rất nhanh quay lại đầu. Đầy mặt hồng hà, nàng lúc này vẫn là để trần, vẫn là cùng tiết mục hợp thành một thể trạng thái đâu. Mạc Tuyết Tâm cười cười, có cái gì khó vì tình, có muốn hay không ta cũng cho ngươi nhìn một cái. Hạ Hầu Địch nghe được rất là ngoài ý muốn, cái này Mạc Tuyết Tâm tính tình, ngẫm lại nhưng cũng không có gì đáng nói, khả năng sư đồ đều cùng một chỗ qua. Còn có cái gì nhìn không ra? Nàng thở dài, thấp giọng nói, ta nhất thời xúc động phẫn nộ, cũng là phù lãng, lại trước mặt hắn. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng đánh gãy, hắn đáng đời, ta chưa thấy qua như thế phát dồ người, chính là hắn phụ hoàng, tuy là mê lộng quyền thuật âm mưu, nhưng cũng tuyệt sẽ không dạng này không để ý đại cục. Tiết Mục nói, hắn cũng là bị bức phải được ăn cả ngã về không. Nguyên bản trông cậy vào liên thủ với Hư Tịnh đối phó ta, nhưng không ngờ Hư Tịnh hố hắn ác hơn, tâm thái hắn mất cân bằng. Lúc đầu hắn trầm ổn chính là có hạn độ, lại bởi vì một chút bức bách cùng kích thích phát tác ra. Lúc trước sớm phát động gõ cửa cung bức thoái vị chính là nguyên nhân này. Lần này cũng chỉ là bị Hư Tịnh đứt đoạn sau cùng dây cung. Hư Tịnh, Hạ Hầu Địch nghiêm túc lên, hỏi, Nghi Châu tình huống như thế nào? Cơ bản còn tốt, Hư Tịnh tay cụt mà chạy, không biết tung tích, hắn trăm năm bố cục. Tuyệt không chỉ là Nghi Châu một chỗ, đây chính là chúng ta tiếp theo muốn làm chủ yếu đại sự. Mạc Tuyết Tâm hỏi, Thất Huyền Cốc đệ tử đã tại Vân Châu bốn phía tìm kiếm trận nhãn chỗ. Tiếp theo làm thế nào? Tiết Mục nói, đầu tiên, Nghi Châu Tổng Đốc Hoàng Vĩnh Khôn rút lui đi. Mặc kệ hắn là không có nhận đến mệnh lệnh vẫn là cố ý phối hợp Cơ Vô Ưu. Lúc này không phải phán án thời điểm, Tổng Đốc rút lui đi. Hạ Hầu Địch phản ứng 2 giây mới tỉnh ngộ tới. Từ hiện tại lên, nàng nên bắt đầu thích ứng một cái thân phận mới, nàng không phải phụ quốc trưởng công chúa. Là hoàng đế, tất cả chướng ngại đều bị dọn sạch, có di chiếu pháp lý ủng hộ, có thái hậu xác nhận, có hoàng thất thủ đình trưởng bối thỏa hiệp, có đại lượng quan viên thân sĩ làm cơ sở. Mấu chốt nhất là, dưới tình huống trước mắt, nàng có được cường thịnh nhất vũ lực. Không có bất kỳ người nào có thể không phục, không có bất kỳ huyền niệm gì, xác định vững chắc khoác hoàng bào hoàng đế. Tiết Mục thu lại nàng lục phiến môn công phục, chậm rãi thay nàng mặc, cuối cùng mặc một đêm đi, ngày mai bắt đầu đồ đồng phục hấp dẫn muốn đổi cái kiểu dáng. Hạ Hầu Địch trợn nhìn Tiết Mục một chút, tiếp theo hít một hơi thật sâu, ánh mắt hóa thành kiên định. Cái này Giang Sơn, có người không muốn thủ hộ, vậy thì nàng đến thủ hộ. Đang lúc như thế, căn bản không có cái gì nhưng già mồm. Nàng sửa lại vạt áo, nghiêm nghị nói, Vương Bá, đi xem một chút Lý Môn Chủ bên kia tình trạng. Nếu là hoàn thành, mời hắn nghị sự. Tiếng nói vừa dứt, tiếng đập cửa vang lên. Lý Ứng Khanh nhanh chân mà vào, tay cầm đầu lâu. Thần Cơ Môn phản nghịch đã đền tội, tiểu ngài mang theo mấy tên Tinh Nguyệt Tông phân đà cường giả tiến vào, đồng dạng dẫn theo đầu lâu. Hứa Quốc Công đã đền tội. Hạ Hầu Địch nhìn xem đầu lâu, mặt không đổi sắc, Tô tướng đâu? Tiết Mục tiếp lời nói, hắn già, về quê đi thôi. Hạ Hầu Địch quay đầu nhìn hắn, nhìn không ra Tiết Mục thần sắc bên trong ẩn giấu cái gì. Nàng không biết Tiết Mục có phải hay không sai người ám sát Tô Đoan Thành. Kỳ thật kia không trọng yếu. Hạ Hầu Địch nhân tâm chưa từng có dùng tại phương diện này. Truyền lệnh Thiết Như Sơn, đuổi bắt Cơ Vô Ưu vây cánh. Thiên Lao tra hỏi, truyền lệnh trong kinh quan viên. Ngày mai giờ thìn, Thái Miếu Tế Tổ, không đến, cũng không cần tới. Lý Ứng Khanh nhìn nàng nửa ngày, bỗng nhiên cười một tiếng, tuân mệnh, bệ hạ. Cái gọi là Thái Miếu Tế Tổ, đơn giản một cái nghi thức, nếu như là Tiết Mục lên đài, khả năng sẽ còn dẫn phát một chút thế lực hoặc giai tầng mâu thuẫn, còn có thể cần giết đến đầu người cuồn cuộn đến cưỡng chế. Nhưng khi đăng cơ người là Hạ Hầu Địch lúc, vậy thì thật sự là gió êm sóng lặng, ngay cả một điểm gợn sóng đều không có lên. Dù là mọi người đều biết, có lẽ hai không có khác nhau quá nhiều, nhưng tính chất hoàn toàn không giống. Vô luận huyết mạch tư lịch công huân, Hạ Hầu Địch vốn là chính thống nhất nhất phục chúng hoàng vị người thừa kế. Cái gọi là không đến cũng không cần tới, sự thật chứng minh, căn bản không có người không tới, ngoại trừ cùng Cơ Vô Ưu gút mắc quá sâu bộ phận quan viên đã bị lục phiến môn trực tiếp hạ ngục. Còn lại toàn bộ hội tụ Thái Miếu, từ tôn thất đến huân thích đến bách quan không thiếu một cái. Tính cả Cơ Vô Lệ, Cơ Vô Hành các chư vị hoàng tử, cũng rất an tĩnh đứng tại trên đài. Tình thế nhìn qua so với lúc trước Cơ Vô Ưu tế cáo Thái Miếu thời điểm còn muốn chúng vọng sở quy. Lưu Uyển Hề đứng tại trên đài tuyên đọc phế lập ý chỉ. Hạ Hầu Địch đứng tại bên người nàng. Trên người nàng xuyên vẫn là lục phiến môn công phục, kiểu nữ long bào chưa chế tạo gấp gáp ra, nhưng trong tay đã cầm lên từ Cơ Vô Ưu nơi đó đoạt lại mà đến Càn Khôn Thiên Tử kiếm. Đứng tựa vào kiếm, mắt phượng nghiêm nghị, có lẽ là tình thế cho người ta trong lòng ám chỉ tăng thêm. Tóm lại căn bản không cần cái gì long bào mũ miệng. Không cần từng câu từng chữ, loại kia quân lâm thiên hạ oai hùng chi tư liền lạc ấn tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, đế dung nhan ngả ngớn, uy nghi không khác, hùng đức đã rõ, tổn hại nhục thần khí, tội chi cái lớn, Bình Dương công chúa địch, oai hùng dũng liệt, thiên hạ nghe thấy, có thể thừa tông miếu, vì vạn thế thống, phế đế vì Dương Vương, lập Bình Dương công chúa kế hoàng đế vị, đây là ngay cả cái ôm bệnh truyền vị mặt mũi cũng không lưu lại cho Cơ Vô Ưu, trực tiếp số tội trạng phế lập, tội trạng còn rất yếu, nhưng quần thần y nguyên bình tĩnh, ngay cả cái tiếng bàn luận xôn xao đều không có. Theo Lưu Uyển Hề bình tĩnh tuyên chiếu, Càn Khôn đỉnh ánh sáng nhu hòa vẩy trên người Hạ Hầu Địch, quang mang vạn trượng, bay thẳng trời cao. Tiết Mục đứng tại hàng trước nhất, ngẩng đầu nhìn trên đài Hạ Hầu Địch. Giờ khắc này trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái râu ria suy nghĩ. Cơ Vô Ưu tuổi địch cơ thanh nguyên sùng an năm 24 mới đăng cơ, không có đổi của mình mệnh số, y nguyên tiếp tục sử dụng sùng an năm 24. Vốn là đợi vượt năm thời điểm định lập năm mới số. Nhưng thật đáng tiếc, một năm còn không có đi qua, Cơ Vô Ưu không có đổi niên hiệu cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.